Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1320, chương 74. Sawamuraru đại bạo phát, Phobo lại bị bắt được. Catcher vị trí Aokisugi trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Seido cao trung này chi đội bóng mang cho hắn khiếp sợ. Thực sự là quá nhiều. Nếu như nói trước Sawamura Aizun cái kia đại ma vương có thể đẹp đẽ đem phốc bồ đánh ra đi vậy liền thôi, ngược lại đại ma vương khẳng định là vô địch thiên hạ mà. Nếu như không phải nghiền ép tất cả, làm sao có thể gọi đại ma vương đây? Kominato Haruichi, ở hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng, Kominato Haruichi cảm giác tồn tại không thể nói không mạnh. Nhưng cũng thật không có cường đi nơi nào. Chỉ có thể tính trung du trình độ chủ lực tuyển thủ, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên lần thứ nhất đối mặt Jack Fogbo liền có thể nắm lấy tiết tấu. Đối với Aokisugi tới nói, Jack April thực lực cũng đã đạt đến quái vật cấp. Đối với bọn hắn tới nói cũng là gần như khó giải tồn tại. Trước cũng có điều chính là con cọp hơi đánh xuống ngủ gật nhi. Mới để vương tì có thể nhân cơ hội, không phải vậy nếu như thật sự toàn lực ứng phó đối chiến, vương tì là không thể đem April cầu đánh ra đi. Kominato Haruichi tự nhiên cũng giống như vậy, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới chân chính đứng ở batter box lên Kominato Haruichi sẽ biểu hiện ra thực lực như vậy, có thể tinh chuẩn nắm lấy tiết tấu đem cầu đánh ra đi. Cứ việc không có đánh tốt, nhưng hắn cái kia khủng bố cảm giác bóng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Cũng may không có đánh tốt, Aokisugi trong lòng bao nhiêu là có chút tiểu vui mừng. Chỉ có điều ở hắn ngẩng đầu lên thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Kominato Haruichi trên mặt cái kia nụ cười như có như không. Cái này Sota nụ cười trên mặt còn rất đẹp. Chờ chút, tại sao chỉ đem cầu đánh ra 7-8 mét? Hắn muốn cười đây, có phải là nói nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành? Đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Aokisugi khó mà tin nổi quay đầu nhìn về phía gôn ba phương hướng nơi đó, một cái kiên cường bóng người chính đang nhanh chóng chạy tới tốt gần. Có điều cũng chính là thời gian nháy mắt, cái thân ảnh này cách hắn có điều chỉ là 10 mét. Coi như là đầu óc phản ứng chậm một sát na, Aokisugi cũng vẫn như cũ là cái học bá, hầu như là trong nháy mắt hắn liền nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Đây mới là Seido cao trung muốn bọn họ dĩ nhiên ở thế cuộc tuyệt đối dẫn trước tình huống lựa chọn hit and run. Phải biết một cái không tốt đây chính là sẽ đưa cho ao. Hiển nhiên Seido cao trung bóng chày đội những này các tuyển thủ, đối với bọn hắn đội hữu có lòng tin tuyệt đối. Gôn ba runner vương tì 100% tín nhiệm chính mình học trưởng Kominato Haruichi có thể đem cầu đánh tới rơi xuống đất đàn hồi. Vì lẽ đó hắn mới việc nghĩa chẳng từ nan sớm chạy. Còn có Kuramori, tình huống của hắn cũng là giống như đúc sớm chạy ra việc nghĩa chẳng từ nan. Chờ đến Jack April nhặt lên cầu đến thời điểm, hắn cả khuôn mặt đều là vặn vẹo, chơi ta. Đối phương cách làm một chút đều không nam tử hán. Không phải nói được rồi muốn cứng đối cứng sao? Các ngươi làm sao có thể như vậy? April nội tâm tràn ngập oán giận cùng tuyệt vọng. Seido cao trung bóng chày đội những người này nhóm thực sự là quá không nói. Nhặt lên cầu đến sau khi hắn liền chuẩn bị ném về gôn, không kịp ném về cho gôn một. Vào lúc này, vương tì khoảng cách gôn bản đã không đủ 5 mét, bây giờ căn bản liền không thể xúc giết hắn cứ. Như vậy, còn không bằng trực tiếp đem cầu truyền tới gôn một. Trước tiên vững vàng nắm cái kế tiếp cho ao lại nói, đúng. April tuy rằng trong lòng 10 phân oán giận, cũng không có hoàn toàn bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu óc, hắn vẫn là phân rõ được sở nặng nhẹ. Nghe được Aokisugi nhắc nhở sau khi đem cầu truyền về gôn một, đúng. Ao, sếp, không có nghi vấn gì. Cô Minato Haruichi trực tiếp bị ao thế nhưng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Vương Tùy thuận lợi chạy về gôn, trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ hai. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-0 ở toàn bộ tiến công trong quá trình. Vương Tùy biểu hiện thực sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn triển hiện ra tổng hợp tố chất đã vượt xa khỏi năm nhất tân sinh trình độ, có thể dẫn dắt đội bóng xưng bá đàn ông của toàn thế giới. Quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Ochiai thỏa mãn vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, phi thường đắc ý thầm nói như vậy. Người mới Seido cao trung một hơi liền đến 2 cái, ngoại trừ Vương Tỳ ở ngoài còn có thế giới giải thi đấu á quân Katcher Uikaru. Thực lực của thiếu niên kia cũng là rất tốt, tuy rằng không giống Vương Tỳ như vậy trực tiếp có thể làm sức chiến đấu sử dụng, nhưng khắp mọi mặt tổng hợp tố chất đều rất tốt hơn nữa cái khác đám kia người mới tương lai 2 năm Seido cao trung bóng chày đội. Nhìn dáng dấp là không cần lại vì là đội hình đau đầu. Đương nhiên Ochiai mặc dù có thể nhẹ như vậy tùng cũng là bởi vì trên sân thế cuộc biến hóa theo Vương Tỳ trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ hai. Seido cao trung chẳng khác nào là sớm khóa chặt thắng hiệp, tuy nói vẻn vẹn dẫn trước 2 điểm. Xem ra 10 phân không đủ thành đạo, nhưng hiện tại Seido cao trung picture trên gò đứng nhưng là Sawamura Eijun, mãi cho đến hiệp 6 kết thúc đều không có để đối thủ bất luận cái nào batter chiếm gôn. Sawamura coi như ở sau khi thi đấu bên trong nữ thần may mắn đặc biệt quan tâm đối phương, bọn họ còn có thể liên tục đem Sawamura Eijun cầu đánh ra đi không được. Đùa giỡn, thắng bại đã lần đầu gặp gỡ rõ ràng, nhưng Seido cao trung tiến công nhưng còn chưa kết thúc, hoặc là phải nói vừa mới bắt đầu. Một người ao gôn 2 có người cùng cô Minato Haruichi phối hợp hit Eijun, không chỉ có riêng là Vương Tỳ, còn có trước kia chờ ở gôn 1 Kuramochi nhìn thấy cô Minato Haruichi khả năng đánh ra rơi xuống đất đàn hồi cầu, hắn quyết định thật nhanh trực tiếp cướp gôn bàn về. Đối với chuyện như vậy nhạy cảm đến ai có thể hơn được Kuramochi. Vừa lúc đó đánh đập thứ 3 Sawamura Eijun đứng lên batter box, hai tay hắn cầm lấy chính mình chày, một đôi ánh mắt vững vàng khóa chặt ở picture trên gò. Thời khắc này Sawamura Eijun rõ rõ ràng ràng biểu đạt một cái ý tứ, vậy thì là cứng đối cứng. Đối với kết quả như thế Jack April tự nhiên là cầu cũng không được. Có điều Seido cao trung bóng chày đội những người này nhóm thực sự là quá giảo hoạt, quá gian trá, cũng không biết Sawamura Eijun ở đánh bóng trong quá trình có thể hay không cũng chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Yên tâm, người cũng không hỏi thăm một chút, ta nhưng là Tokyo khu vực người đàng hoàng. Nói chính diện quyết đấu học hỏi đối mặt quyết, Sawamura Eijun bày ra làm ra một bộ thẳng thắn tư thế, đến trong tay chày cao cao dơ, nói rõ muốn toàn lực vung chày đã bị Seido cao trung liên tục chơi nhiều lần Jack April. Nhưng cũng không mong muốn tin tưởng Sawamura Eijun thật sự muốn với hắn cứng đối cứng. Cứ việc trước 2 lần cầu đều bị Sawamura Eijun đánh ra ngoài, nhưng cục diện bây giờ đối với tiến công Seido cao trung tới nói cũng là cực kỳ có lợi. Bọn họ không nhất định không phải muốn tuyển chọn cứng đối cứng, nói không chừng còn có càng ổn thỏa ghi đềm đoạn, cũng không nhất định ngay ở Jack April rơi vào xoắn suýt thời điểm, hắn liền nhìn thấy chính mình hợp tác, cho mình một cái ám hiệu không? Nhìn thấy cái kia ám hiệu sau khi, April phi thường quả đoán lắc đầu một cái đùa giỡn. Hắn April ở châu Mỹ trên mặt đất, tốt xấu cũng là có tiếng có hào, làm sao có khả năng uốc Sawamura? Đối với châu Mỹ chiến sĩ tới nói, thi đấu có thể thua, thế nhưng chủ động lùi bước là tuyệt đối không cho phép, đó là kẻ nhu nhược mới có hành vi. Hắn rách April tuyệt đối không chấp nhận, chết suy nghĩ. Đối với hợp tác không phối hợp, Aoki Sugi cũng là không thể làm gì. Rất thông qua trước giao thủ, hắn còn chưa phát hiện sao? tức April hiện tại nắm giữ ném bóng. Căn bản cũng không có biện pháp giải quyết đi Sawamura nhân ra trêu chọc hắn. Hãy cùng trêu chọc đứa nhỏ gần như đỉnh nhiều một chút, khác nhau chính là dùng breaking ball, rất khả năng bị đánh ra homer run dùng bóng thẳng, thì lại tương ứng có cơ hội nghĩ tới đây Aoki Sugi. Cảm giác mình đầu óc trước đều tú đậu, hắn làm sao liền ngốc cơ chứ? Nếu April không muốn trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh đè ép đối thủ. Sawamura Aizun đánh bóng sức mạnh kỳ thực cũng không kém, nếu như kém, cũng không thể thường thường đặt xuống Homerun, nhưng cũng không có cường đi nơi nào cùng April sức mạnh ném bóng so ra, bao nhiêu vẫn còn có chút thua kém ở tình huống như vậy. Hoàn toàn có thể để cho April dùng sức mạnh đến áp chế Sawamura Aizun, coi như bất hạnh bị đánh ra đi tới, nhiều lắm cũng có điều là đem gôn hai Kuramochi thả lại đến mà thôi, không có cái gì quá mức. Hiện tại đã làm mất đi 2 điểm, lại mất 1 điểm cũng không có gì khác biệt hơn nữa, cứ như vậy. Nếu như số may nói không chắc, còn có thể làm cho cánh ngoài tiếp bay cao cầu trong nháy mắt. Aoki Sugi liền cảm giác mình rộng rãi sáng sủa, muốn đem sức mạnh phát huy đến to lớn nhất. Tự nhiên là muốn dùng cực hạn bóng góc ngoài. Đến đây đi, đem cầu tận lực ném đến góc viền vị trí, vèo. Màu trắng tiểu cầu hầu như là dán vào góc ngoài strike zone đường biên bay vào được, binh. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu tiến vào strike zone, Sawamura Aizun không khách khí chút nào vung động thủ, bên trong chảy màu trắng tiểu cầu bị bắn chúng sau khi không dư thừa chút nào dừng lại, trực tiếp lăn xuống đến foul. Batter box lên Sawamura Aizun sắc mặt khó coi vồ bàn tay của chính mình. Nắm một hồi nắm đấm, cái cảm giác này cũng thật là kỳ diệu, sức mạnh của đối phương so với tưởng tượng làm đến càng to lớn hơn, cũng không biết là đầu cầu uy lực thật sự tăng trưởng, vẫn là bóng góc ngoài quan hệ Sawamura ở batter box lên dị thường bình tĩnh biểu hiện, sâu sắc đến kích thích Aoki Sugi thần kinh. Điều này làm cho hắn lầm tưởng trước sách lược là không có hiệu quả không được, liên tiếp chỉ ném bóng góc ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị Sawamura Aizun nắm lấy tiết tấu, nhất định phải trà trộn vào góc trong cầu mới có thể nghĩ. Hắn đem găng tay phóng tới góc trong, vị trí kia dán thật chặt Sawamura Aizun cái bụng, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt bay vụt mà đến. Sawamura theo bản năng lui một bước, đúng. Bóng chày tiến vào găng tay, thanh âm chát chúa lọt vào tai, bô. Hầu như là dán vào batter ném bóng, trực tiếp thiêu đốt xây đô cao trung CLB. Bóng chày tiểu các bạn bè lửa giận, quá bắt nạt người. Các người làm sao có thể trực tiếp hướng về người trên người ném đây? Rất nguy hiểm, có biết hay không? Chết tiệt đồ vô lại. Không riêng là tiểu các bạn bè tức giận, trên khán đài người ủng hộ cũng cảm giác mình ngồi không yên, không có mắt sao? Trọng tài, đối phương là đang cố ý khiêu khích, người không nhìn thấy sao? Người cái này xính ngoại đồ vô lại. Người ủng hộ lửa giận, đã để bọn họ đánh mất lý trí hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.